Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như tại sao anh ta lại dùng lời lẽ nguy hiểm đó một cách thiếu suy nghĩ để khiêu khích và làm tổn thương Chu Kiến Đông? Rõ ràng là không có lợi ích gì cho anh ta cả. Lại ví dụ như, tại sao anh ta lại đề xuất khoản tiền bồi thường như vậy? Cho dù trường học có phương án này thì cũng không phải là bất ngờ đề xuất khi hai người đang nói chuyện riêng. Và lần gặp mặt Chu Tuấn Dương này thật sự khiến chúng tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đã làm cảnh sát nhiều năm mà tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. 8 trong ký túc xá của trường tiểu học, chúng tôi đã gặp Chu Tuấn Dương. Anh ta nhiệt tình tiếp đón chúng tôi, nhưng cũng biết rõ chúng tôi đến đây với thái độ gay gắt là vì chuyện gì. Thế nên chúng tôi còn chưa kịp hỏi thì anh ta đã nóng lòng khoe cho chúng tôi xem. Trên trán trái của anh ta có một vết rách. Theo lời anh ta nói, lúc đó Chu Kiến Đông liên tục ép anh ta nói ra kẻ đã xâm hại Chu Vân là ai. Đương nhiên anh ta không thể nói ra, nhưng điều này lại chọc giận Chu Kiến Đông. Ông ấy túm lấy gạt tàn thuốc và mạnh tay đập vào trán Chu Tuấn Dương gây ra vết thương này. Vì vậy Chu Tuấn Dương mới phản công, mới đánh cho Chu Kiến Đông một trận. Nhưng anh ta lại liên tục phủ nhận về khoản tiền bồi thường và chuyện xâm hại Chu Vân cùng hai cô bé khác. Anh ta nói đây là lời đồn Chu Kiến Đông bịa đặt ra để hại anh ta. Lời kể của hai bên khác biệt quá lớn, vậy chắc chắn một bên đang nói dối. Chúng tôi đã đưa ra phán đoán ngay tại hiện trường. Đầu tiên, chúng tôi yêu cầu Chu Tuấn Dương mô tả lại quá trình Chu Kiến Đông tấn công anh ta. Anh ta đã làm theo, nhưng lại phạm phải một sai lầm. Anh ta nói, Chu Kiến Đông bất ngờ xông lên, dùng tay phải cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà nặng nề đập vào trán trái của anh ta. Nếu là người khác thì có thể không vấn đề gì, nhưng dựa vào vài lần tiếp xúc với Chu Kiến Đông, chúng tôi lại nhận ra một điều. Điều này khiến lời mô tả của Chu Tuấn Dương trở nên không đáng tin cậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Ngoa, chương 6, HTML. Tôi hỏi Chu Tuấn Dương, anh có biết Chu Kiến Đông là người thuận tay trái không? Chu Tuấn Dương mơ hồ lắc đầu, quả nhiên chỉ là họ hàng xa. Có lẽ anh ta thậm chí còn không coi Chu Kiến Đông ra gì. Chỉ cần từng có thời gian qua lại là anh cũng nên biết chuyện này. Nhưng anh ta lại không biết. Để che đậy lời nói dối, anh ta cười nói, thuận tay trái thì cũng có thể dùng tay phải chứ. Tôi kiên nhẫn giải thích cho anh ta. Đúng là có thể, nhưng nếu một người bất ngờ hành động mạnh thì chắc chắn sẽ dùng bàn tay thuận nhất của mình để hoạt động, chứ không phải cố ý dùng tay không thuận. Anh có hiểu không? Nói xong, tôi lại cầm cái gạt tàn thuốc bằng pha lê lên, rồi nói, hơn nữa, vật này rất dễ dính vân tay. Chúng tôi chỉ cần mang về kiểm tra là sẽ biết Chu Kiến Đông có chạm vào nó hay không. Chu Tuấn Dương không nói một lời, dường như không còn lời nào để biện minh. Triệu Tuấn kịp thời chất vấn anh ta. Nói đi, tại sao anh lại nói dối? Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng mặc dù anh ta đã bị vạch trần, nhưng vẫn cười mà không nói lời nào. Trông rất bình tĩnh, chúng tôi không biết tại sao anh ta lại bình tĩnh như vậy. Chúng tôi lại càng không biết rằng những lời nói tiếp theo của anh ta, mỗi câu đều nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Chín sau khi cười một lúc, vậy mà Chu Tuấn Dương lại vui vẻ nói một câu thế này. Bởi vì những gì Chu Kiến Đông nói đều là sự thật mà. Lúc đó tôi và Triệu Tuấn nhìn nhau, cả hai đều ngây người. Vì các người không mang theo máy quay, cũng không có bút ghi âm, vậy thì tôi sẽ tâm sự thật kỹ với các người. Chu Tuấn Dương đúng, mãi đến năm 2008 thì cảnh sát mới được trang bị thiết bị quay chụp. Lúc đó chúng tôi ra ngoài mà không cầm theo máy quay DV thì không có khả năng ghi hình. Đúng vậy, những cô bé đó đều là do tôi làm. Các người làm gì được tôi chứ? Chu Tuấn Dương vẫn vừa cười vừa nói. Tôi và Triệu Tuấn cứng đờ cả người. Chúng tôi từng gặp người tự thú, nhưng chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược đến thế. Trong khoảnh khắc đó, tôi còn nghĩ tay mình bị hỏng rồi. Cần biết rằng chúng tôi là cảnh sát hình sự. Chu Tuấn Dương chậm rãi nói tiếp. Các em ấy còn non lắm. Chơi thì sướng phải biết. Hơn nữa còn rất nghe lời. Dễ điều khiển. Bởi vì ở độ tuổi như các em ấy thì lời thầy giáo nói chính là trời. Thằng khốn nạn, Triệu Tuấn suýt nữa đã đứng bật dậy. Tôi vội vàng giữ cậu ấy lại. Cách Trương.